Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Nhìn bốn người bóng người rời đi, còn ở lại chỗ cũ ba người, nhất thời bầu không khí thay đổi. Thiếu rất nhiều nghiêm túc, nhiều hơn rất nhiều hiền hòa. Giống nhau mấy năm trước, một đại hai tiểu tam người chung đụng năm tháng. Đa tạ đạo sư thúc giúp đỡ. Tiểu nhị lần thứ hai bái tạ rồi. Một hồi lâu, Vương nhị đột nhiên trịnh trọng bái một cái. Sắc mặt nghiêm túc, đạo thích thiên tiếu tiếu. Chịu đựng rơi xuống này khom người chào. Đợi được Vương nhị bái xá xong, lúc này mới cười nói. Tiểu nhị, thả lỏng đi. Ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Ta cũng vẫn coi ngươi là làm chính mình thân tử đối xử. Có người bắt nạt ngươi, ta cũng tự nhiên không thể chỉ nhìn. Vừa nói như thế, Vương nhị trong lòng càng áy náy rồi. Đạo sư thúc, cảm tạ. Thế nhưng, cái này, vừa bắt đầu nói, ta khả năng muốn cho ngài thất vọng rồi. Đạo thích thiên hơi sững sờ. Vương đằng cũng nhìn ra không tìm được manh mối. Cái gì? Vương nhị một mặt làm khó dễ. Vừa bắt đầu nói cẩn thận vào tiêu giao thánh địa, làm thánh địa truyền nhân, phát dương quang đại tiêu giao thánh địa. Nhưng bây giờ, nhưng không công nhận chịu kiền nguyên thánh địa thánh tổ truyền thừa. Có thể nói, cả người hắn đã cùng càn nguyên tông, cùng tiêu diệt kiền nguyên thánh địa quấn vào đồng thời. Nhân quả liên lụy thâm hậu. Đây là hắn một người hoài sủy một thánh địa gốc gác đánh đổi. Như vậy phong phú tài nguyên tu luyện, từ hắn một người thích làm gì thì làm xử trí. Không phải là từ ngày mà rơi đĩa bánh. Đương nhiên, loại đãi ngộ này đối với phần lớn người tới nói, cùng đánh đổi so sánh, hoàn toàn cũng coi là trên trời đi đĩa bánh rồi. Nhưng ở nay trước, đạo thích thiên các loại sự chú ý dành cho hắn, coi trọng, thậm chí bước vào người tu hành con đường này, vừa bắt đầu liền so với người khác cao rất nhiều khởi điểm. Toàn bộ đều là đạo thích thiên trả giá, mà phần này trả giá sau lưng, Vương nhị biết đây là muốn cho hắn gia nhập, còn có tăng cao hắn đối với tiêu giao thánh địa lòng trung thành. Điều này cũng không gì đáng trách, dù sao không thể có vô duyên vô cớ trả giá. Nhưng bây giờ, Vương nhị đáy lòng sâu sắc thở dài. Đạo thích thiên càng là nói như vậy, hắn thì càng đuối lý, càng là áy náy. Hắn cảm giác mình bây giờ như phảng phất là một kẻ phản bội. Bạch nhãn lang, không có chuyện gì. Tiểu nhị, ha ha, nói đi. Nhìn Vương nhị muốn nói lại thôi khuôn mặt làm khó dễ, đạo thích thiên nở nụ cười. Đối với Vương nhị muốn nói cái gì, hắn cũng có cảm ứng. Bất quá đối với này, hắn mặc dù có để lại tiếc, nhưng cũng không tức giận. Chuyện cười, lẽ nào từ đó về sau, Vương nhị sẽ với hắn cùng Vương đằng lưng nói cùng cách, liều mạng, cả đời không qua lại với nhau. Hắn không tin, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn Vương nhị, mặc dù nói khả năng không có Vương đằng như vậy hiểu rõ, nhưng hắn cũng hay là đối với Vương nhị tính cách có điều nắm. Cũng không phải loại kia bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa người. Huống chi, nói vô tình điểm, có Vương đằng ở, hắn thật không phải là quá để ý Vương nhị thuộc về. Vương đằng không nói lời nào, liền an tĩnh quyến rũ Vương nhị vai, nhẹ nhàng đập hai lần, một bộ có kiên trì dáng dấp. Vương nhị ngẩng đầu lên, nhìn một chút Vương đằng, có nhìn nói thích thiên, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười, gương mặt cổ vũ, không liên quan. Rốt cục, Vương nhị nói rồi, gian nan phun ra, ta, khả năng gia nhập không được tiêu giao thánh địa. Đạo sư thúc, xin lỗi, ta xin lỗi ngài. Nói qua, Vương nhị quỳ xuống, treo ở không trung thoáng như ở bình địa, trịnh trọng dập đầu đầu. Có câu nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ bái, xá ngày bái, xá địa, bái, xá cha mẹ. Nhưng đạo thích thiên, đối với hắn mà nói, nhưng là cũng sư cũng phụ, từ nhỏ kinh nghiệm, hắn không dám quên, sâu sắc ghi nhớ trong lòng. Không có đạo thích thiên ở, ai biết mình có thể không thể có ngày hôm nay. Gia đình bình thường sinh hoạt, hắn không phải là không có từng thấy. Ở nơi này thế giới, Hàn Môn con cháu muốn quật khởi. Này đúng là thiên nan vạn nan. Một đường dòng nước xiết thoan nước. Hơi có sai lầm, mạng nhỏ lập tức hóa thành cho bụi. Mà hắn, này đúng là cùng ngậm lấy kim thang thìa sinh ra giống như vậy. Vừa bắt đầu khởi điểm, vào chỗ với thế giới này mũi nhọn. Đạo Thích Thiên thở dài, trong mắt vui mừng. Si Nhi a, mỗi người đều có con đường của chính mình. Ngươi có thể tìm tới chính ngươi con đường. Ta lại sao thất vọng đây? Ngươi lại sao có lỗi với ta đây? Đứng lên đi, tiểu nhị, ta vì ngươi kiêu ngạo, thay ngươi cảm thấy cao hứng. Vương nhị ngẩng đầu lên, trong tròng mắt không hăng hái tràn đầy hơi nước, một mảnh đỏ chót, hắn thật sự cảm giác thật xin lỗi. Vừa bắt đầu, hắn rõ ràng nói xong rồi đi qua độ một hồi, nhưng kết quả, hắn lại sâu hãm sâu tiến vào. Đạo Thích Thiên phất tay một cái, cười, Vương nhị cả người đột nhiên đứng thẳng. Lần sau, bất luận là ai, ta hy vọng ngươi cũng không muốn lại quỳ xuống. Chúng ta người tu hành, vốn là kiếp nạn vạn ngàn, sống lưng tuyệt không có thể loan. Một khi loan, khả năng liền không chịu đựng được rồi. Vương nhị cúi thấp đầu nỗ lực ức chế lấy nước mắt. Vương đằng lẳng lặng tiêu sái ở bên cạnh hắn. Không hề có một tiếng động xoa Vương nhị đầu. Thanh âm êm dịu, tiểu nhị, ta cũng vì ngươi cao hứng. Đây là một món cao hứng chuyện. Ngươi cứ như vậy tiếp tục đi. Ca ca sẽ ủng hộ ngươi. Bất luận gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nói với ta a, vốn là áy náy. Thua thiệt trong lòng, ở lại hai người như thế liên tiếp oanh tạc dưới, cả người đều cảm giác muốn băng. Nhưng cùng lúc, một luồng to lớn ấm áp từ đáy lòng bay lên, không nói ra được cảm động. Một hồi lâu, Vương nhị bình tĩnh lại. Có thể theo chúng ta nói một chút nguyên nhân sao? Vương đằng nhẹ giọng nói. Vương nhị mím môi, do dự có phải là muốn nói. Đây là hắn chỉ đứng sau xuyên qua bí mật. Có thể nói có thánh tổ truyền thừa. Mới có hôm nay hắn bây giờ hiện trạng. Thậm chí càng thêm có thể dự kiến tương lai. Nhưng thánh tổ, Đạo Thích Thiên cười cợt. Tiểu nhị, làm khó dễ sẽ không tất nói rồi. Ngươi chỉ cần biết rằng, chính ngươi nên làm gì. Không thẹn với lương tâm không hối hận. Vậy thì đi làm đi. Vương đằng đồng dạng gật gù, một bộ phiên phiên quân tử hờ hững dáng dấp, trong tròng mắt rồi lại là tràn đầy sủng nịch, giống nhau xa xa Hoang Thiên Cổ cùng Hoang Thiên Hạo hai huynh đệ. Vương nhị đáy lòng thở dài, trên mặt gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, thôi, còn chưa phải nói rồi, thánh tổ việc này liên quan quá lớn, cũng không biết sau lưng có phải là cất giấu âm mưu gì, còn chưa phải muốn đem Vương đằng đạo sư thúc liên lụy vào rồi. Nghĩ như vậy, hơn nữa Đạo Thích Thiên, Vương đằng khuyên lơn, Vương nhị nhất thời an tâm không ít, lại là lẫn nhau nói chuyện phiếm vài câu. Vương nhị quyết định đem một chuyện khác tung đến. Đạo sư thúc, ta nghĩ nói một chuyện, ngài có thể bảo đảm tuyệt đối không có người ngoài có thể nghe được sao? Vương nhị đột nhiên một mặt trịnh trọng rất đúng Đạo Thích Thiên nói rằng, này đột nhiên biến hóa. Đạo Thích Thiên, Vương đằng thầy trò hai cũng không cấm sững sờ. Tùy tiện nói Thích Thiên gật gù, cũng không phí lời. Từng đạo quái dị đạo văn đột nhiên xuất hiện tại không trung. Nội liễm thần mang khuếch tán lượn lờ. Đạo tắc lĩnh vực khuếch tán. Chăm chú bao bọc lấy ba người. Ba tầng thủ đoạn, một trận, hai khí, ba lĩnh vực, ba tầng phòng hộ. Hắn dám nói chính là thánh cảnh tồn tại cũng là đừng hòng dễ dàng nghe trộm. Chỉ cần nghe trộm, hắn tuyệt đối sẽ phát giác ra. Được rồi, tiểu nhị, ngươi nói đi, đến cùng có chuyện gì? Đạo Thích Thiên cũng nhìn thấu Vương nhị muốn nói điều gì nghiêm túc chuyện. Cả người cũng đang sắc lên. Vô hình chung một luồng nghiêm nghị khí liền từ quanh thân tản mát ra. Đây là không cách nào ức chế cử động. Là đến cảnh giới nhất định. Thiên nhiên tự mang, tự như cùng thánh cảnh tồn tại, không thể xuất hiện ở bên trong trời đất, dù cho bọn họ không hề làm gì. Cứ như vậy đứng, thiên địa cũng không có thể dễ dàng chịu đựng. Vương đằng đồng dạng không nói, an tĩnh đứng ở một bên, lẳng lặng lắng nghe. Vương nhị hít một hơi thật sâu, đóng hai con mắt thu dọn tâm tư. Chốc lát, Lần thứ hai mở hai mắt ra, ngữ khí nghiêm nghị, ta biết phệ huyết thần giáo tại sao cần phải gây sự với ta. Cái kia Trần Quân, rất khả năng cùng một vị thánh cảnh tồn tại có quan hệ. Mà ta, biết vị này thánh cảnh tồn tại ở nơi nào? Cái gì? Dù cho có tâm lý chuẩn bị, Đạo Thích Thiên cũng là sợ hết hồn, đầy mặt khiếp sợ. Một bên Vương Đằng ngược lại không có Đạo Thích Thiên tới như vậy khiếp sợ. Chỉ là kinh ngạc một hồi trở về quá thần đến. Đạo Thích Thiên ngữ khí gấp gáp. Tiểu nhị, ngươi nói rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Quân cùng một vị thánh cảnh tồn tại có quan hệ. Ngươi còn biết vị này thánh ở nơi nào? Như hắn Tiêu Dao thánh địa cũng không có thánh cảnh tồn tại. Khai sáng Tiêu Dao thánh địa thánh cảnh tồn tại đã sớm bỏ mình. Cũng đang bởi vậy, Tiêu Dao thánh địa địa vị ở vùng đất miền Trung vẫn không thể xếp phía trước nhóm. Bởi vì không có thánh cảnh tồn tại. Nhưng một tà giáo, lại sẽ có một vị thánh cảnh tồn tại. Hắn không dám tưởng tượng. Một vị mới vừa bước vào thánh cảnh tồn tại thì tương đương với hơn một nửa cái thánh địa. Thậm chí toàn bộ thánh địa, dù cho trong thánh địa gốc gác phi phàm, nhưng không có thánh cảnh tồn tại. Chính là so với có thánh cảnh tồn tại thánh địa chênh lệch không chỉ một bậc. Dù cho vị này thánh, vẻn vẹn chỉ là vừa bước vào thánh cảnh. Hơn nữa vị này thánh, tại sao Vương Nhị sẽ biết ở nơi nào? Đạo Thích Thiên cả người phảng phất mất đúng mực giống như vậy. Khuôn mặt sốt ruột, nghiêm nghị, Vương Nhị tự nhiên chú ý tới phản ứng của hai người. Nhìn thấy Đạo Thích Thiên sốt ruột dáng dấp, tuy rằng quái dị cùng Vương Đằng tại sao không có chính mình theo dự đoán khiếp sợ. Thậm chí kinh hãi, hắn vẫn là nhịn xuống. Quay mắt về phía Đạo Thích Thiên trong lúc vô tình tản mát ra nghiêm nghị áp lực. Vương Nhị đem Tây Nhung Quốc bên trong tất cả, còn có này phiến trong cấm địa kinh nghiệm hết thảy đều nói ra. Càng nói, trong không khí càng phát yên tĩnh, Đạo Thích Thiên cả người càng phát khiếp sợ. Vương Đằng cũng cuối cùng không có bình tĩnh như vậy rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.